Chương 223, Long Quỷ tin tức, cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp bên trong, Giang Nam tử tử mà nhìn tử thần giờ dậy phớt, mở miệng hỏi, có phải hay không, hiện tại làm việc cho ngươi nhân viên đã đủ. Cho nên, cũng không cần chỉ cần hắn dám nói cần, Giang Nam lập tức quay đầu đi liền. Không sai, tử thần giờ dậy phớt chậm rãi nói, mê vọng tháp bên trong, tất cả cửa khẩu đều có người, ta cũng sẽ không cần những người khác qua đây bỏ thêm vào. Chỉ bất quá, nếu như mạo hiểm ra thông quan thất bại, còn là có trừng phạt. Nghiêm phạt Giang Nam chân mày đông lại một cái, quả nhiên, cái này ẩn giấu phó bản không có đơn giản như vậy. Ngẫm lại cũng không phải là không thể đủ lý giải, mê vọng tháp chủ nhân là tử thần giờ dậy phớt. Một cái thánh cấp nhân vật, không có lời nói, hắn sao lại làm cái này chút chuyện nhảm chán. Mê vọng tháp, tổng cộng chia làm tầng 15. Người chơi khiêu chiến sau khi thành công, có thể tự do tuyển trạch tiến nhập tiếp theo hoặc là đi ra ngoài. Ra ngoài sau khi, lần nữa qua đây khiêu chiến lúc, mạo hiểm gia có thể hàm tiếp lần trước tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, mạo hiểm gia phải nhận được phong phú hồi báo. Sau khi thất bại, sẽ cưỡng chế tính giảm xuống 5 cấp, làm khiêu chiến mê vọng tháp nguồn năng lượng bổ sung. Giang Nam, tê nghe được tử thần giờ dư phật lời nói, Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, 5 cấp, tử vong một lần giảm bớt 5 cấp. Cái này nghiêm phạt, nhất định chính là muốn gặp trời phạt ta bất quá, càng như vậy, Giang Nam càng là hiếu kỳ. Bị nghiêm phạt càng lớn, cùng với đối ứng chính là, lấy được hồi báo thì cũng càng cao. Được rồi tử thần giờ dậy phớt, Giang Nam giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, ta thông quan sau đó, có thể có được tưởng thưởng gì a ngươi đối với mình thực lực dường như rất có lòng tin nha. Tử thần giờ dậy phớt bạch cốt cảm, mở ra một đạo làm người ta sợ mục đích độ cung. Ta sẽ căn cứ mạo hiểm ra thông quan thời gian cùng với thông quan hoàn mỹ trình độ, tới phát sinh sở hữu thưởng cho. Nếu như ngươi thông quan vô cùng hoàn mỹ, có thể thưởng cho ngươi một bả thần khí, cũng có gì không thể. Thần khí thưởng cho, lời này coi như là Thanh Long Thành thành chủ đều không dám tùy ý nói ra. Thần khí số lượng thật sự là quá hiếm thiếu, nói như vậy mỗi cái chủ thành đều có hộ thành thần khí. Cái này thần khí, có thể nói là vương thành lớn nhất ỷ trượng một trong. Có hộ thành thần khí ở, cái thành phố này coi như gặp thiên đại nguy hiểm, cũng sẽ không dân tâm tan rã. Giống nhau là, dù cho không có gặp phải tai nạn, hộ thành thần khí ném lời nói, cái thành phố này cũng sẽ rơi vào thung lũng. Bất quá đối với thần khí, Giang Nam lại cũng không thèm để ý đơn giản mà nói, Giang Nam là có 4 thanh thần khí nơi tay nhân mặc dù bây giờ còn không có tìm được. Sở dĩ hỏi tử thần giờ dự Phật tưởng thưởng vấn đề, là bởi vì lòng quỷ không sai. Chính là Long Quỷ. Giang Nam có thể không quên, chính mình còn thiếu Đường Tuyết Kiến một cái nhân tình. Căn cứ tư liệu đến xem, Long Quỷ này đây linh hồn thể tồn tại. Mà tử thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, là trưởng quản linh hồn. Giang Nam muốn đi qua tử thần giờ dậy phật, tìm được Long Quỷ hạ lạc. Nhìn Giang Nam, tử thần giờ dậy phật minh hỏa ánh mắt hoảng động liêu nhất hạ, mạo hiểm ra, nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Nếu như... Ngươi khiêu chiến có thể làm cho ta thỏa mãn, ta cũng chưa hẳn không thể giúp ngươi. Ta nghĩ muốn ngươi trợ giúp ta tìm một cái người, một cái có chút đặc thù người. Mấy người tử thần giờ dưới Phật mở miệng hỏi, Giang Nam cũng sẽ không đang giấu giếm. Tìm một cái người tử thần giờ dưới Phật giọng của rất là ngoài ý muốn, hắn nghi tờ ý dô ý hết thể Giang Nam có thể sẽ muốn thưởng cho. Duy chỉ có, không có nghi qua cái này. 090 nàng gọi Long Quỷ. Này đây linh hồn thể trên thế gian sinh tồn. Nhưng là, nàng lại thần bí tiêu thất không biết, ngươi có thể không thể giúp ta tìm được tung tích của nàng. Giang Nam nhìn tử thần, mở miệng hỏi. Long quỷ tử thần giờ dưới Phật minh hỏa mắt qua lại nhúc đích, thần sắc càng là tản mát ra nhàn nhạt hắc hào quang màu xám. Một đạo hàn quang lóe lên, tử thần giờ dưới Phật trong tay xuất hiện một bả liêm đao. Tử thần giờ dưới Phật liêm đao trường độ vô cùng khoa trương. Mặt trên khô trắng hàn quang khiến người ta sợ run lên. Liêm đao ngoại trừ trường độ bên ngoài, hết thảy đều cực kỳ phổ thông. Không thế nhưng, đối mặt cái chuôi này lười hái thời điểm, Giang Nam hô hấp đều theo bản năng biến nhẹ. Bả vai hương hương càng là rụt một cái thân thể, đang ở ăn đồ cạ lì ẩn cũng dừng lại. Một đôi mắt to, im lặng nhìn tử thần giờ dưới Phật trong tay liêm đao. Tìm được rồi, tử thần giờ dưới Phật cánh tay vung lên, to lớn liêm đao trong nháy mắt tiêu thất. Mạo hiểm ra, cái kia gọi Long Quỷ tiểu cô nương ta đã biết ở nơi nào. Trong vòng 3 phút, ngươi có thể thông quan đệ ngũ tầng lời nói, ta liền đem cái chỗ này nói cho ngươi biết. Tốt, không do dự, Giang Nam mở miệng trở lại đến. Nghe được Giang Nam nói, tử thần giờ dư Phật vươn ra bạch cốt ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, một ánh hào quang lóe lên. Giang Nam chỗ ở không gian vị trí phát sinh biến hóa, ngay phía trên, xuất hiện một cái ngũ chữ. Rất rõ ràng, điều này đại biểu đệ ngũ tầng ý tứ. Mạo hiểm ra, chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, cho ta xem một cái bản lĩnh của ngươi. A, ngươi là ở chỗ này bị tiêu giảm, vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp đâu. Chú ý, tử vong đang lặng lẽ tiếp cận ngươi.